Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, bán bộ chân tiên, răng rác, một chiêu kiếm đánh xuống, thì hoa tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quả phụ mặt bay ra, thê thảm dáng dấp gọi người sờn cả tóc gáy. Lâm Giật trên mặt lệ khí lóe qua, giơ kiếm tàn nhẫn đâm một cái, nhào một tiếng, sâu sắc cắm ở thi hoa mặt người thiên linh. Cháy nhầy bay lên, một luồng hung lệ kiếm ý cắn nát nó ý thức, ô ô tiếng thở dốc truyền đến, Lâm Giật sắc mặt tái nhợt đứng ma dụ trên thi thể. Khóe miệng huyết dịch tí tách hoa lạc, trên ngực cắm vào hai cái cây mây, mặc vào một cái thông suốt, mất công sức rút ra hai cái cây mây. Vết thương nhanh chóng khép lại, rất nhanh sẽ khôi phục lại, bất quá tiêu hao thực sự quá lớn, trong lúc nhất thời. Trên mặt vẫn là trắng xám một mảnh, khủng bố ma dụ thi hoa, liền như vậy bị Lâm Giật chém ở đây, cấm kỵ sinh vật lần thứ nhất bị hắn miễn cưỡng chém chết. Trong nội tâm một luồng niềm tin đang ngưng tụ, cả người chiến ý dựng lên ba trượng chí cao, dường như hỏa diễm bình thường ngưng tụ lại đến, hắn, lấy ma dụ thi hoa thi thể rèn đúc mình bất diệt niềm tin, ngưng tụ bất hủ chiến ý, tương lai. Chiến ý không tát, thì lại chiến đấu không thôi. Nguyệt Nga, chờ ta, Lâm Giật nhìn cấm khu nơi sâu xa. Một luồng cường đại ý chí tỏa ra. Trong hai mắt lộ ra một loại trước nay chưa từng có kiên định niềm tin. Không chần chờ, hắn nâng kiếm đi vào cấm khu hạt nhân. Nơi ấy, đang có đáng sợ đại chiến phát sinh. Ba động khủng bố vẫn không có đình chỉ quá. Cổ đại chiến tôn đang cùng không tên sinh vật chém giết. Khốc liệt phi thường, Lâm Giật nhìn thấy một điểm mơ hồ không rõ tình cảnh. Hắn này vừa đi, Nguyệt Cung thần chủ tỉnh táo lại. Trong đôi mắt đẹp lóe qua một ít phức tạp, nội tâm sóng lớn không ngừng. Phảng phất bị này một đạo bóng lưng sâu sắc dấu ấn ở trong đó. Nàng bị Lâm Giật chấn động đến, một cái hợp đạo cảnh giới. Dĩ nhiên chém một vị đáng sợ cấm kỵ ma dụ thi hoa. Loại này đáng sợ đồ vật đều có thể chém giết, còn có cái gì là hắn không thể giết? Kỳ thực, nàng nhìn thấy bất quá là mặt ngoài. Lâm Giật có thể giết ma dụ thi hoa, một cái là cơ thể hắn khủng bố, bàn cổ huyết thống thức tỉnh, tự mình huyết thống trưởng thành, chủ yếu nhất chính là đại đạo hóa thân cường hãn, dung hợp một thân nhiều loại đại đạo lực lượng, hóa vào thân thể sau khi, sức chiến đấu tăng vọt. Thêm vào tam lớn nhân hoàng trí bảo sức mạnh trồng chất. Mới miễn cưỡng giết chết một cây ma dụ thi hoa. Nói đến rất đơn giản. Kỳ thực rất khó khăn. Một cái sơ sẩy Lâm Giật đều muốn ngã xuống. Chủ yếu nhất chính là hắn bất tử chi thân. Như không có cái này. Đã sớm cúp máy. Điệp Vũ kích động bảy màu cánh phi tới. Chăm chú tùy tùng Lâm Giật phía sau. Trên mặt không có một chút nào bất ngờ. Cảm thấy hắn có thể giết ma dụ thi hoa rất bình thường. Dầu gì, đại đạo hóa thân làm chủ nhân tiên thể. Này như thế có thể nghiền ép ma dụ thi hoa. Lâm Giật một ít lá bài tẩy. Nàng là biết đến, vì lẽ đó không có một chút nào lo lắng cùng kinh ngạc. Cấm khu bên trong, một luồng ba động khủng bố truyền đến. Chiến ý dâng trào, kích thích Lâm Giật quanh thân một tầng ba trượng ngọn lửa chiến tranh. Ý niệm bong bong, muốn đi vào một trận chiến. Hắn hai mắt kiên định, nhìn cấm khu hạt nhân. Nơi ấy, một đạo vĩ đại bóng người nâng kiếm chém giết. Không ngừng cùng một vị sinh vật đáng sợ chém giết. Sức chấn động kia, uy thế như vậy trước nay chưa từng có. Phảng phất chí cao vô thượng. Vậy thì là cổ đại chiến tôn vô địch uy thế. Mà như vậy cường đại chiến tôn, lại bị áp chế, bị nghiền ép. Thật giống đối phương vượt qua chí tôn, đạt đến một loại khủng bố cảnh giới. Đó là cái gì? Lâm Giật nội tâm lẫm liệt. Trong đôi mắt, nguyên thủy phù hiệu chiếu thấy nơi ấy tình cảnh. Cổ đại chiến tôn ở đẫm máu. Thân thể đường vết nứt hiện lên. Chiến kiếm vỡ vụn, như trước huyết chiến không lùi. Một chiêu kiếm ra, thiên địa vỡ. Chí tôn vô địch, huyết chiến cấm khu. Hắn tự cấm khu bên trong thức tỉnh. Nâng kiếm tiếp tục chinh phạt, trước mắt lại gặp phải đại địch, có nguy hiểm có thể chết đi. Điệp Vũ mặt cười càng ngày càng nghiêm nghị, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm ứng được này cỗ đáng sợ gợn sóng. Liền linh hồn đều truyền đến một loại run rẩy cả mơ siêu, thiếu chủ. Nơi ấy, giống như đã từng có tiên. Điệp Vũ nói như vậy ra mình cảm thụ. Lâm Dật nội tâm chấn động mạnh, nghe được như vậy một cái tin. Nhất thời không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nàng nói cấm khu trong trung tâm, giống như đã từng có tiên. Đây là thật hay là giả? Tiên, đã sớm không tồn cùng thế. Lẽ nào cấm khu bên trong có sống sót tiên hay sao? Lâm Dật không biết, hắn bước chân tăng nhanh, cả người chiến ý thiêu đốt đến mức tận cùng, đứng vững đáng sợ kia chiến đấu gợn sóng. Đến gần rồi cấm khu hạt nhân, đi tới nơi này, hắn mới thật sự hiểu, cổ đại chiến tôn khủng bố. Dọc theo đường đi, đại địa lưu lại vô số khủng bố chiến đấu vết tích. Mảnh này cấm khu phảng phất phát sinh không tên thay đổi, có sức mạnh thần bí tác dụng, dĩ nhiên có thể ngăn cản chí tôn chiến đấu gợn sóng. Căn bản là không có cách đánh nát mảnh này cấm khu. Từng đạo cự lớn vết kiếm xẹt qua, lộ ra một luồng bất khuất niềm tin, bất hủ chiến ý lượn lờ không tiêu tan, làm cho người ta một loại thấu xương lạnh lẽo. Tiên, Lâm Dật tự lẩm bẩm, nhìn cấm khu bên trong. Một mảnh đen như mực, nơi ấy cổ đại chiến tôn chính đang cực lực làm sát thần bí sinh vật. Nghi giống như sống sót tiên, chiến tôn lẽ nào ở cùng một vị sống sót tiên ở chiến đấu. Nơi này là mê thần điện, cúi đầu kiểm tra địa đồ, Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, bọn họ đến mê thần điện vị trí. Nơi này được xưng liền thần linh đều muốn lạc lối tự mình. Mất đi linh hồn ý thức. Trở thành không tên con rối. Hắn ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện, cổ đại chiến tôn ngay khi mê thần điện một mặt khác. Con kia sinh vật thật giống từ mê thần điện bên trong đi ra. Nhân tộc cổ đại chiến tôn, quả nhiên cả thế gian vô địch. Nguyệt cung thần chủ đến, lẩm bẩm một tiếng, nhân tộc cổ đại chiến tôn cường đại lệnh nàng cảm giác được trước nay chưa từng có chấn động. Đáng sợ hơn chính là cùng cổ đại chiến tôn ác chiến sinh vật. Khí thế ấy, vượt qua chí tôn, lẽ nào là tiên, nàng đồng dạng như vậy hoài nghi, nhưng, lại không xác định, thế gian này còn có tiên sống sót sao? Một luồng nỗi ngờ vực mãnh liệt ở tam trong lòng người tràn ngập. Lái đi không được, khiến người ngột ngạt cực kỳ, tiên lệnh người ngóng trông, lại làm người sợ hãi. Sống sót tiên. Đó là tình cảnh gì? Thế gian vô địch, liền cổ đại chiến tôn như vậy sự tồn tại vô địch đều ở đẫm máu đại chiến. Liên tục tan tác, cấm khu bên trong món đồ gì chặn lại rồi cổ đại chiến tôn. Lúc này, có người đến, phát sinh một tiếng khiếp sợ ngờ vực. Người đến, là một vị nhân kiệt cổ đại, Lâm Dật chưa từng thấy. Sau đó, một tia sáng tím lóe qua, xuất hiện ở đây. Thiếu nữ mặc áo tím đến rồi, nàng trong hai mắt hiếm thấy lóe qua một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn chằm chằm cấm khu bên trong, đứa kia giết không ngừng mơ hồ cảnh tượng, nàng hai mắt tử quang sán lạn, phảng phất chiếu thấy cấm khu bên trong tình cảnh, nhìn thấy làm nàng thay đổi sắc mặt tình cảnh. Tiên, không phải, thiếu nữ mặc áo tím lẩm bẩm một câu, Lâm Dật nghe xong tâm tư hơi động. Nguyên Thủy thật mắt cực lực nhìn lại, rốt cục, ở một khắc tiếp theo hắn bắt lấy một ít hình ảnh. Thấy cảnh này, Lâm Dật nhất thời tay chân lạnh lẽo, cả người sợ hãi, nơi ấy, cùng cổ đại chiến tôn ác chiến chính là một đạo mờ mịt bóng người. Không nhìn thấy chân thân, duy nhất có thể thấy chính là mặt ngoài thân thể hiện lên từng đạo đáng sợ tiên ngân. Tiên ngân, thành tiên tiêu chuẩn, nghe đồn. Chỉ có ngưng tụ bất diệt tiên ngân mới có thể chân chính vượt qua tiên môn. Thành tựu phi tiên, này đúng là tiên, Lâm Dật nội tâm chấn động, càng ngày càng nhiều sinh linh đến, một ít mạnh mẽ cổ đại thiên kiêu cùng nhân kiệt đều đến rồi. Từng người phá tan ngăn cản, đến nơi này, cấm khu trong trung tâm, mê thần điện vị trí, cổ đại chiến tôn chính đang hợp lực chém giết, đối phương quá mạnh mẽ lớn hơn. Một thân tiên ngân lượn lờ, giết bất tử, chém bất diệt, tình cảnh thế này, để bọn họ hoài nghi, cổ đại chiến tôn chính đang bác sát chân tiên. Cảnh tượng đó hủy thiên diệt địa, quá mức khủng bố, cổ đại chiến tôn là đang bác sát một trận sống sót tiên sao? Thế gian này, còn có tiên hoặc là sao? Một cái lại một nghi vấn lóe qua, đông đảo cổ đại tuổi trẻ cường giả chấn động, phảng phất nhìn thấy thành tiên hy vọng, có sống sót tiên tồn tại, như vậy tất nhiên có thể thành tiên. Không đúng, này không phải tiên, đột nhiên, một thanh âm truyền đến, trực tiếp phủ nhận, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc, đến chính là đế nhất, người sau đồng dạng phát hiện hắn, nhẹ nhàng gật đầu, trên người của hai người đều tỏa ra khủng bố chiến ý. Nhưng đáng tiếc trước mắt không phải thời cơ tốt, bằng không đều muốn giết qua một hồi. Đế nhất, ngươi làm sao khẳng định này không phải tiên? Có sinh linh mạnh mẽ không phục, nghe xong lời này, đế nhất liếc mắt nhìn hắn, hừ nói, ta nói rồi này không phải tiên, nếu là chân chính sống sót tiên, tuyệt đối sẽ không là như vậy, có người phản bác. Mở miệng nói ra, làm sao có khả năng, những kia tiên ngân ngươi có thể nhìn rõ ràng, chỉ có tiên mới có thể ngưng tụ bất diệt tiên ngân, xác thực. Chỉ có chân chính tiên mới có thể ngưng tụ bất diệt tiên ngân. Thế nhưng, Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, vẻ mặt hơi động, lẽ nào, đó là một vị bán tiên? Hắn sắc mặt khiếp sợ, sống sót tiên rất làm người này một tin tưởng, nhưng một vị bán tiên liền không giống. Đây là có thể đạt đến một loại cảnh giới, xen vào chân tiên cùng chí tôn trong lúc đó. Nói cách khác, chí tôn bên trên, muốn chân chính vượt qua tiên môn, nhất định phải bước ra thành tiên bước thứ nhất, phi tiên, ngưng tụ bất diệt tiên ngân, đó là một vị bán tiên. Cuối cùng, Lâm Dật khẳng định cái này suy đoán, bởi vì, Điệp Vũ cũng đồng dạng có suy đoán như vậy, mà nội thiên địa bên trong, nữ oa trực tiếp nói cho hắn, này cấm khu bên trong cùng cổ đại chiến tôn ác chiến sinh vật, chính là một vị bán tiên, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tiếp theo bừng tỉnh, sau đó hưng phấn, bán tiên à, là bán bộ chân tiên, loại này tồn tại có thể nói không thể so chân tiên. So với chí tôn còn đáng sợ hơn vô số lần, nhưng nhìn thấy cổ đại chiến tôn dĩ nhiên có thể chiến một vị bán tiên. Giết tới hiện tại đều còn không suy tàn, thực sự không thể nào tưởng tượng được hắn đến cùng thế nào cường đại. Khó mà tin nổi, cấm khu bên trong có bán tiên. Tin tức này, nhất thời điên cuồng truyền ra ngoài, toàn bộ thiên hà đều chấn động, càng làm người chấn động chính là, nhân tộc cổ đại chiến tôn có thể chém giết bán tiên. Vậy cũng là bán bộ chân tiên à, vừa nghe đến tin tức này, mặc kệ nhân tộc vẫn là thiên hà vạn tộc, đều tập thể trầm mặc, hết thảy cao tầng đều ý thức được vấn đề rất nghiêm trọng. Cấm khu bên trong cất giấu một vị bán tiên. Đây là chuyện khó mà tin nổi, phi thường khủng bố, tuyệt thần cấm khu có bán tiên, này cái khác cấm khu đây. Cái vấn đề này, ở vô số cường giả trong lòng lóe qua, nhất thời dùng mình một cái, tuyệt thần cấm khu bên trong có bán tiên, không đạo lý đừng cấm khu không có, như vậy, nhất định phải có đại sự phát sinh, cấm khu bên trong, cổ đại chiến tôn khí tức càng ngày càng hỗn loạn. Nhưng một thân chiến ý lại càng ngày càng hừng hực, phảng phất càng đánh liền càng mạnh lớn, có thể Lâm Dật rõ ràng, cổ đại chiến tôn đèn cạn dầu, nội tâm nhất thời bay lên một luồng bi thương, đối với nhân tộc cổ đại tiền bối anh liệt tràn ngập cực kỳ cao thượng kính ngưỡng. Chiến tôn muốn thất bại, một tiếng nỉ non lệnh tất cả mọi người đau lòng, đột nhiên ý thức được không được, nếu là cổ đại chiến tôn một khi bại vong. Bọn họ những này xông vào cấm khu hạt nhân người, tuyệt đối sẽ đối mặt này một vị đáng sợ bán tiên. Bán bộ chân tiên không ra, thế gian vô địch, tất cả mọi người đều cảm giác được không ổn. Cổ đại chiến tôn một bài, bọn họ nhất định phải trực diện một vị đáng sợ bán tiên. Không được, chúng ta không thể nhìn chiến tôn bại vong. Nhân hoàng điện còn không có động tĩnh sao? Chẳng lẽ muốn nhìn bộ tộc ta cổ đại chiến tôn triệt để tiêu tan sao? Mắt thấy cổ đại chiến tôn bại vong, nhân tộc bên trong, từng tiếng sốt ruột rít gào truyền đến, rất nhiều lão cổ đông ngồi không yên. Hết chương.